cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 674. Đường Tam kiếm trả thù đến rồi. 1/3, ngươi chính là ở đây. Không cần đi động, ta đi mua chút quả quýt trở về cho ngươi ăn tương đương. Đường Quả Nhi biết câu nói này nội hàm ý tứ. Đường Sương cho nàng từng giải thích, bởi vì hắn đã từng như vậy đỗi quá Diệp Lương. Đường Hỏa Hỏa, hai lần Đường Quả Nhi đều ở. Liền hỏi rồi, đây là ý gì? Vì sao Tiểu Diệp Tử cùng Hỏa Hỏa ca ca rất tức giận? Tiểu Nhân Tinh biểu diễn, vịt cô đắc đi dạo phố. Kết quả Tiểu Sương khắp nơi thiết hạm, làm cho nàng rất không cao hứng. Tiểu Nhân Tinh một không cao hứng, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Nàng là sẽ không nuốt giận vào bụng, muốn trả thù, sở dĩ liền lâm thời sửa lại kịch bản, quẹo phần cong chiếm Đường Sương tiện nghi. Hậu quả chính là điên cuồng chạy trốn. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh còn không phản ứng lại. Hai hài tử đã không gặp, chỉ có thể nghe đi ra bên ngoài trong phòng khách truyền đến Đường Quả Nhi kêu cha gọi mẹ âm thanh. Chỉ là cái này kêu cha gọi mẹ trong thanh âm khí rất đủ. Âm thanh còn có chút nhảy, hiển nhiên còn không bị Đường Sương bắt được. Đường Tam Kiếm tức giận lỗ mũi bốc khói. Thật tốt một hồi hàng năm kiểm tra, vốn nên nghiêm túc thật lòng, lại đã biến thành một hồi trò khôi hài. Hoàng Tương Ninh lo lắng đi muốn nhìn một chút hai hài tử. Vạn nhất chết trẻ một cái liền việc lớn không tốt rồi. Đường Tam Kiếm không đi, tức giận đây, hắn ngồi ở lão bản trên ghế bất động, chờ hai gia hài tử chủ động lại đây nhận sai. Hoàng Tương Ninh đứng ở lầu hai lan can nơi, chỉ thấy trong phòng khách Đường Quả Nhi đang điên cuồng chạy trốn. Đường Sương đuổi ở phía sau, Bạch Tinh Tinh vòng quanh bọn họ điên chạy, Đường Tiểu Võ ở cười lớn khẳng khạc, nháo nha nháo nhác khắp nơi tình cảnh. Tiểu Trư Trư đừng chạy, qua cứu mạng a, mụ mụ cứu mạng a. Đường Quả Nhi không phải chạy thẳng, mà là không ngừng đột nhiên thay đổi, lập tức bên trái, lập tức bên phải, Đường Sương rất khó bắt được. Hơn nữa bên chân còn có một cái chó con, luôn luôn trở ngại con đường của hắn. Mẹ mau ra tay a, bảo vệ tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi nhìn thấy Hoàng Tương Ninh như một làn khói theo một tổ sofa bên trong nhảy ra, chạy thẳng tới. Ở Đường Sương sắp nắm lấy nàng một khắc đó, ôm lấy mụ mụ chân, trốn ở phía sau, thở hồng hộc, lại là nghĩ mà sợ, lại là đắc ý, hướng đối với nàng trợn mắt nhìn Đường Sương làm cái mặt quỷ. Nhếch tương đương không đuổi kịp ta đi, la la la la ào ào tương đương ha ha ha ha. Bị ta đánh bại rồi, ta là tiểu tiên nữ. Hừ, tốt, liền đầu này muốn ăn đòn ta đều bị nàng học được rồi. Đường Sương đưa tay muốn đem trốn sau lưng Hoàng Tương Ninh Tiểu Nhân Tinh lấy ra đến đánh đòn, thế nhưng bị Hoàng Tương Ninh chặn lại rồi. Tương Ninh tỷ nói, làm gì đây, làm gì đây, các ngươi đang làm gì thế, không phải ở kiểm tra sao, làm sao đột nhiên đánh lên. Tiểu Sương ngươi thực sự là lớn như vậy ngươi, còn cùng tiểu hài tử giống như. Mẹ, Tiểu Sương muốn ăn tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi cáo trạng. Đường Sương, Tiểu Nhân Tinh mắng ta, ngươi cũng mắng ta, ngươi còn quấy rối. Hừ, ngươi là đại ma vương. Tiểu Nhân Tinh một điểm không chịu thua, khí thế cũng một điểm không kém. Ngươi còn dám hát, ngươi cũng hát ca mắng ta. Đây là ngươi hát, luôn ra học. Tiểu Nhân Tinh nhớ tới thật rõ à. Ở Lư Sơn, Đường Sương chính là hát bài hát này, mang theo Tiểu Trư Trư lầu trên lầu dưới chạy vài chuyến, đem Tiểu Trư Trư tức đến nổi trận lôi đình. Hoàng Tương Ninh điều đình, để bọn họ nhân nhượng cho yên chuyện, không muốn ầm ĩ. Hiện tại còn đang kiểm tra đây, nhanh đi thư phòng, bà bà muốn công bố thành tích rồi. Đường Quả Nhi vừa nghe, lập tức nhảy vào thư phòng. Kiểm tra đã kết thúc, ra thành tích một khắc đó rất kích động nhân sinh. Năm nay có thể hay không trải qua cuộc sống tốt đẹp. Liền nhìn lần này rồi. Nàng muốn tranh thủ tranh thủ. Nghĩ đến nàng bây giờ cùng Đường Xương quan hệ rất kém cỏi, mà Đường Xương là quan giám khảo. Vạn nhất hắn lại quấy rối làm sao bây giờ? Lập tức theo trong túi móc ra 100 tiền. Suy nghĩ một chút, nhét trở lại, móc ra 50 đồng tiền, đưa cho Đường Xương. Ây, Tiểu Xương, cho ngươi, ngươi đừng nóng giận nha. Tức giận không được, sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Đường Xương, cho ta, vậy ta thật lấy đi. Ngươi không hối hận, chấm ngoặc kép. Đường Xương lải nhải một đống lớn. Đường Quả Nhi cảm thấy hắn là cái lão già cụ ông. Thật phiền, bật thốt lên, cầm đi, chính mình mua quả quýt ăn đi. Lập tức tỉnh ngộ lại, hiện tại thật giống không thể giảng mua quả quýt sự tình. Vội vã hô hô hô hô cười khúc khích, lo lắng Tiểu Xương lại tóm nàng. Vội vã chạy đến Đường Tam Kiếm Đại bên bàn đọc sách. Thân nhỏ đứng thẳng tắp, nói rằng, ba ba, Tiểu Bảo Bảo kém chút không còn. Tiểu Xương thật lợi hại a, sợ hãi đến luân ra tâm thịch thịch nhảy, kém chút nhảy ra rồi. Chấm ngoặc kép, nói rồi một trận vừa nãy chính mình có bao nhiêu thảm sau. Đổi đề tài, ba ba, ngươi đổi xong Đường Quả Nhi bài thi sao? Ta thi xưng sao dạng? Ngươi có phải là rất kiêu ngạo nhỉ? Hì hì hì tương đương, Đường Tam Kiếm đem bài thi cho nàng. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận, chỉ thấy ngữ văn trên bài thi viết chính là 35 phân. Toán học trên bài thi viết chính là 30 phân, tổng điểm 65 phân, hai phần bài thi mãn phân các 50 phân. Đường Quả Nhi bắt được 65 phân, so với năm trước kém nhiều, năm ngoái là 81, 5 phân, cái kia không. 5 phân là nàng dựa vào lý lẽ biện luận được đến. Năm nay nhìn thấy 65 phân, so với năm trước thảm quá nhiều. Không cam tâm, càng thêm dựa vào lý lẽ biện luận. Tiểu nhân tinh bắt đầu kiểm tra nàng bài thi. Đến cùng là nơi nào chụp phân, nàng cảm giác mình có thể đến 100 phân. Mỗi ngày đồ ăn vặt nhiều đến ăn không hết, tiền tiêu vặt nhiều đến dùng mãi không hết. Một ngày 10 cái kem ly tiền còn có còn lại. Thế nhưng, tiểu nhân tinh về suy nghĩ một chút 65 phân đối ứng đãi ngộ. Rất thảm a, so với năm trước còn muốn kém. Sống không nổi, năm ngoái nàng nhỏ như vậy, ăn ít như vậy, sống vẫn cứ như vậy gian nan. Năm nay nàng lớn như vậy, ăn so với năm trước còn kém. Nơi nào sống xuống, quả thực phải chết đói. Anh tương đương Tam Kiếm ba ba khẳng định cho nàng loạn trừ điểm. Hừ, Đường Quả Nhi chỉ vào ngữ văn trên bài thi cạm bẫy đề. Đạo đề này tuy rằng gọi cạm bẫy đề, thế nhưng Đường Quả Nhi làm thời điểm tự nhận là phát hiện cạm bẫy. Làm định liệu trước, không nghĩ tới bị Đường Tam Kiếm đánh một cái to lớn nhân. Không phục lắm, hoa ba ba, ngươi cải sai rồi. Đạo đề này ta làm đúng rồi. Đường Tam Kiếm không có chút rung động nào nói. Ngươi làm sai rồi. Đường Quả Nhi một mặt chắc chắc nói. Làm đúng a, 5 cái thêm 2 cái. Lại thêm thỏ con. Không phải 8 cái sao? Ba ba, ngươi chớ làm loạn nha. Ngươi đừng bắt nạt tiểu hài tử nha. Mụ mụ ở đây. Mụ mụ là quản giám khảo. Ta sẽ tìm mụ mụ. Đường Quả Nhi đưa cho Hoàng Tương Ninh nhìn. Hoàng Tương Ninh cũng cảm thấy Đường Quả Nhi làm đúng. Đường Quả Nhi lại đưa cho Đường Xương nhìn. Nơi này ba ba mụ mụ đều ở. Tiểu Xương không dám bấm nàng, cho nên nàng không sợ. Đường Xương nhìn sau cũng cảm thấy Đường Quả Nhi làm đúng. Xếp hàng chính là 8 người. Đường Quả Nhi càng thêm tự tin tăng nhiều. Nghi vấn Tam Kiếm ba ba cải sai rồi. Đạo đề này nàng là làm đúng. Không thể trừ điểm, nhất định phải cộng điểm. Thêm 10 phân. Đường Tam Kiếm nói, đạo đề này chỉ có 5 phân. Không có 10 phân cách nói. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn, ý nghĩ kỳ lạ, ba ba toán sai rồi, muốn phạt phân, phạt 5 phân, cho Đường Quả Nhi thêm 10 phân. Lão Đường ra người lớn mặt sạm lại, tiểu muội muội là nghĩ phân nghĩ điên rồi, dĩ nhiên lừa bịp lên lãnh khốc tam kiếm ba ba. Đường Tam Kiếm cũng không phiền, cười nói, được rồi, ba ba toán sai rồi liền phạt 5 phân. Đường Quả Nhi không nghĩ tới giấc mơ thành thật, đang muốn đến cái thắng lợi nhảy nhót, chợt nghe Tam Kiếm ba ba nói, thế nhưng đạo đề này ngươi chính là làm sai, ngươi không thấy rõ đề mục. Đề mục là làm sao hỏi, tổng cộng có mấy người? Là người, sở dĩ thỏ con mình không thể toán, cho nên chính xác đáp án là 7 người. Ngươi viết 8 cái, sai rồi. Gặp Đường Quả Nhi khiếp sợ mặt đổ rơi dáng vẻ muốn khóc, Đường Tam Kiếm tiếp tục nói, ngươi đừng trách ba ba bắt nạt ngươi, đạo đề này gọi cạm bẫy đề, nhắc nhở ngươi, ngươi còn không nhỏ tâm trách ta lạc. Đường Sương đứng ở một bên nhìn trong gió rét run lẩy bẩy tiểu chư chư, tâm sinh to lớn thương hại, xem đi, mỗi ngày ấy gọi ta đại ma vương, kỳ thực chân chính đại ma vương là vị này. Ngươi nhìn, mụ mụ đều nhếch miệng, một bộ khiếp sợ mặt. Hiển nhiên không ngờ tới Tam Kiếm huynh dưới phải đến như vậy hắc thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.